La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 335, các gia quyến. Nessia nghiêm mặt nói rằng, người có biết hay không trong rừng rậm đoạn đường kia vô cùng không bằng phẳng. Kỹ thuật không tốt rất dễ dàng quẳng xuống ngựa, ngồi xe thồ cũng dễ dàng run tán xương cốt. Vậy được rồi, Guniandura một bộ cố mà làm dáng vẻ, nhịn không được còn nói thêm. Ta quen thuộc một người đi ngủ, mọi người cùng nhau ngủ, ta sợ ngủ không được, ảnh hưởng ngày mai đi đường, ngươi đi đã hơn nửa ngày đường, đã rất mệt mỏi, chờ ta cho ngươi theo xong chân, ngươi nhất định ngược giường liền có thể ngủ. Nessia chắc chắn nói, vậy được rồi, tạ ơn, ngươi. Guniandura không còn quật cường, lựa chọn nghe theo. Chỉ là nói tạ thường có chút khó chịu. Từ khi một lần kia nàng bị Nessia trừng phạt, bị đánh cái mông, sau đó nàng mang tới hầu gái cũng bởi vì này bị đuổi ra khỏi nhà chính. Nàng liền đàng hoàng hơn. Về sau, nàng đại biểu Maximus có mặt chính mình ông ngoại tang lễ cùng cứu cứu nhậm chức nghi thức. Nàng rõ ràng cảm thấy ADA các thủ lĩnh đối với mình tôn kính. Bao quát nàng vị kia luôn luôn ngạo mạn cứu cứu, mà gia gia của nàng cùng cha lại nhiều lần nhắc nhở nàng tuyệt đối không nên tùy hứng. Phải thật tốt làm tốt Maximus vợ. Chuyến này về nhà ngoại rốt cục để nàng ý thức được nàng cũng không phải là gả cho Nick, mà là ADA muốn dựa vào Nick sinh tồn. Cũng bởi vì này để nàng tại đồng bào bên trong lộ ra tôn quý. Cho nên những ngày này nàng bắt đầu ý đồ dung nhập cái này gia đình mới. Chỉ là đại tiểu thư của nàng tính tình sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Như hôm nay dạng này cùng Nessia tranh luận vài câu để biểu hiện nàng khác biệt. Nếm qua bữa tối, Nessia quyết định đi doanh địa đi một chút, nhìn xem tộc dân khác gia quyến nghỉ ngơi cùng đi ăn cơm tình huống. Tận lực giúp các nàng giải quyết một chút khó khăn. Nàng cảm thấy đây là nàng thân làm thủ lĩnh phu nhân chức trách. Tựa như Maximus dẫn đầu quân khởi nghĩa tại liên chiến trên đường làm như thế. Nessia ra lều lớn, đằng sau còn đi theo mấy tên binh sĩ hộ vệ. Nàng trước tiên ở trong doanh địa đi lòng vòng, phát hiện Minus cũng không chỉ sai sự thủ hạ của mình. Hắn còn mời động bên cạnh Todolido trong trại mấy trăm tên quân đoàn thứ tư binh sĩ, giúp hắn an bài đến Nick tộc dân, ADA tộc dân vào ở doanh địa, giữ gìn doanh địa trật tự, lại để cho trong trại ngoại tịch phụ dân nhóm giúp đỡ không ngừng nấu nước nóng, nấu canh thịt, thậm chí tại trong doanh địa chuẩn bị đủ nhiều cỏ mạch cùng một chút vải lanh thớt cung cấp đám tộc dân sử dụng trải giường chiếu, cho lương khô chuẩn bị không đủ người cung cấp khối nhỏ bánh mì, cho đám trẻ cung cấp một chút sữa dê. Mặc dù nói toàn bộ cảnh tượng còn có chút loạn, nhưng toàn bộ di chuyển đội ngũ vốn là không có gì tổ chức. Hắn có thể làm được dạng này đã là rất chu đáo. Đương nhiên cái này cũng không thể rời bỏ quân đoàn thứ tư giải Aulus. Ngoại tịch phụ dân quản lý Titodolido phân bộ toàn lực phối hợp. Nhìn xem ở phía xa qua lại bôn tàu, không ngừng la lên Minus, nhóm Tây Á cảm thấy vui mừng, cũng không đi quấy rầy hắn, bắt đầu đi nhìn ngó đã vào ở doanh địa tộc dân các gia quyến. Đầu tiên là các bộ chủ quan gia quyến, những người này cùng Nessia bình thường liền có lui tới, tương đối quen thuộc. Vonus, Capito cùng Horay phu nhân đều là nguyên lai y hộ doanh y tá. Từ Italia một đường nâng đỡ lấy tới, cùng Nessia là sinh tử tương giao bạn tốt. Bất quá có một đoạn thời gian Nessia lại không muốn cùng các nàng gặp mặt, bởi vì các nàng tại sau khi kết hôn đều tuần tự mang thai. Xem ra ba vị này chủ quan tuổi tác mặc dù lớn, thân thể được bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Thẳng đến Nessia nghĩ thông suốt, để Maximus lại cưới Flusliusia về sau, mới lại cùng ba vị này bạn tốt khôi phục qua lại. Lần này Vonus bọn hắn bởi vì sự vụ bận rộn, không có cách nào tới cùng vợ cùng một chỗ di chuyển. Maximus đặc biệt phái người đến dặn dò Nessia phải chiếu cố tốt vợ con của bọn họ. Nessia để Anicus chuyên môn cho các nàng mỗi người an bài một gã bộ nội vụ thuộc hạ. Một đường chiếu cố phục thị, không riêng gì nàng ba người, còn có mấy vị khác bộ môn chủ quan vợ cũng đối xử như nhau. Pigray, Cornelius cùng Kephisophon ba người vợ đều là người Sezestiker, đều xuất thân quý tộc, dáng dấp cũng không tệ. Theo Pigray nói, hắn cưới Sezestiker quý tộc nữ nhân là vì tốt hơn học tập tiếng Illyria cùng tiếng Celtic. Hơn nữa xem như bộ thương vụ chủ quan, hắn thường xuyên sẽ tiếp đãi bộ tộc khác sứ giả. Vợ tướng mạo cũng là nick bộ lạc bề ngoài. Đại đa số tộc dân cho là hắn làm đúng. Kephisophon cưới Sezestiker quý tộc nữ nhân thì là bởi vì hắn mong muốn càng thâm nhập nghiên cứu tiếng Illyria cùng Celtic văn hóa cùng ngôn ngữ, để đem nó dung nhập nick bộ lạc lễ nghi văn hóa bên trong. Thậm chí tại tương lai sáng tạo ra thuộc về nick chính mình văn tự. Đây là Maximus đề nghị, từng để hắn kích động không thôi, mà thê tử của hắn đã từng hướng Druid tư tế học tập qua một đoạn thời gian. Mặc dù cuối cùng không thể trở thành tư tế, nhưng nàng là cái địa khu này khó được có học thức. Còn hiểu một chút chữ Latin bộ lạc cô gái, Kephisophon cưới cái này vợ, không bằng nói là tìm tới một cái có thể cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp đồng sự. Đến mức xuất thân cùng tướng mạo, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý. Đây là Maximus trong âm thầm cùng Nessia nói chuyện trời đất lời nói. Nessia đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Dưới cái nhìn của nàng, vị này bộ lễ giáo chủ quan, ngoại trừ công việc bình thường bên ngoài, thời gian khác liền yêu cầm giấy bút đi dạo xung quanh, ghi chép, hoặc là lâm vào suy tư. Tựa như trước kia trong truyền thuyết những cái kia Hy Lạp nổi tiếng học giả như thế. Đoán chừng hắn liền chuyện phòng the cũng không lớn có hứng thú. Bởi vì đến nay vợ cũng không có mang thai. Cornelius hôn nhân một mực là đám tộc dân chỗ nói chuyện say xưa. Nghe nói ban đầu là vợ hắn chủ động dụ dỗ hắn. Hắn cưới làm thê về sau, không có qua nửa năm vợ hắn liền sinh ra đứa bé. Đám tộc dân đều hiểu đứa bé kia là của người khác. Thường có người trêu chọc hắn là tiện nghi cha. Vì thế Maximus còn đặc biệt công khai khen ngợi Cornelius, nói hôn nhân của hắn là vì Sezestiker tộc dân tốt hơn dung nhập nick bộ lạc làm ra cố gắng của mình. Đồng thời còn cho hắn một chút vật chất ban thưởng. Thậm chí còn thông qua chính sự đường đẩy ra một đầu chính lệnh. Nếu như bộ lạc chính thức tộc dân cưới Sezestiker hoặc Scordisi quả phụ, cũng nuôi dưỡng đứa bé, bộ lạc đem cho ban thưởng. Nessia cảm thấy Cornelius vợ là bộ môn thủ lĩnh trong thê tử nhất biết giải quyết. Mỗi lần gặp mặt là đủ kiểu nịnh nọt, chẳng những nói ngọt, hơn nữa còn sẽ nhìn chuyện làm sự tình. Chỉ là Nessia trong lòng kiểu gì cũng sẽ sinh ra một loại bài xích cảm giác, không nguyện ý tới chờ lâu. Tương phản, nàng càng muốn cùng Sidonios vợ ở chung. Cứ việc Sidonios vợ là một vị đã từng địa vị đê tiện Scordisi nữ nô, tuổi tác đã không nhỏ, dáng dấp cũng không được tốt lắm nhìn, thậm chí còn không thích nói chuyện. Nghe nói hai người bọn họ ở cùng một chỗ, trong phòng an tĩnh tựa như không có người đồng dạng. Bất quá tay người ta chân chịu khó, đem Sidonios chiếu cố rất tốt, hơn nữa tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui. Anico đã từng một lần mong muốn đưa nàng chiêu đi vào vụ bộ, bị Maximus phản đối, còn trêu chọc nói nếu như bởi vì Sidonios vợ bê bộn nhiều việc nội vụ phủ sự vụ mà giảm bớt đối Sidonios chiêu cố, dẫn đến hắn ăn không no, ngủ không ngon giấc, để bộ lạc pháp lao động chân tay làm lâm vào đình trệ, vậy coi như là Anicus sai lầm. Binh bộ ba vị chủ quan là Maximus đắc lực trợ thủ, nhưng gia quyến của bọn họ lại cùng Nessia tiếp xúc ít. Đây đương nhiên là có nguyên nhân. Quintus không tiếp tục cưới vợ. Frontinus cùng Carina kết hôn. Nghe nói Carina bởi vì sự vụ bận rộn, một mực không muốn đứa bé. Vì thế nàng còn chuyên môn đi tìm Aimai Ricci, học tập tránh thai phương pháp. Cái này khiến không cách nào mang thai Nessia có chút phản cảm. Frontinus đối với cái này cũng không có cách nào. Đành phải đi trước thu dưỡng một cái trong chiến tranh mất đi cha mẹ Sergesticer cô nhi. Lebilius vợ là một vị người Latin. Lúc trước Lebilius chỗ gia nhập phái bình dân quân đội bị Sailer đánh bại. Hắn bị bắt làm tù binh thành công cộng nô lệ. Hắn vị này vợ nhưng vẫn không có tái hôn. Đợi đến Frontinus mang theo Lebilius bọn hắn những này quân đội nô lệ gia nhập Maximus quân đội sau. Nàng không biết từ nơi nào đạt được tin tức, thế mà mang theo 12 tuổi đứa bé đi vào Campania. Tìm tới lúc ấy tại Pompeii Lebilius, cuối cùng cũng cùng nhau gia nhập đội ngũ. Cái này thành lúc ấy quân khởi nghĩa trong đội ngũ đến một đoạn giai thoại. Bất quá về sau mọi người phát hiện Lebilius vị này vợ tính khí nóng nảy, hơn nữa còn có chút ngạo mạn. Tất cả mọi người không quá bằng lòng cùng với nàng tiếp xúc. Mặc dù nghe nói Nick bộ lạc thành lập về sau, tính tình của nàng đã có chỗ thu liễm, nhưng cố hữu ấn tượng nhất thời khó mà cải biến. Đối với Nessia nhìn ngó, Lebilius vợ cảm thấy vui mừng, đồng thời lại nhiều lần cảm tạ, để Nessia rốt cục ý thức được nàng đúng là thay đổi rất nhiều. Thăm hỏi xong bộ môn chủ quan vợ nhóm, Nessia lại đi nhìn ngó tộc dân khác gia quyến. Đi 10 cái lều vải về sau, nàng liền cảm thấy thân thể mỏi mệt, hai chân phát nặng, nhớ tới một hồi còn muốn cho Flusiusia cùng Guniandura xoa bóp. Nàng không thể không kết thúc bốn phía đi lại. Tại trở về lều lớn trên đường, Nessia không khỏi rất là cảm thán. Chính mình đêm nay làm sơ nếm thử, cũng cảm giác khó mà kiên trì. Năm ngoái thủ lĩnh tại Italia dẫn quân lên phía Bắc thời điểm, lại là mỗi đêm cắm trại lúc đều muốn lần lượt nhìn ngó trong lều vải binh sĩ. Bền lòng vững dạ, hắn là thế nào kiên trì nổi. TTV, TTV, mặt trời xuống núi, màn đêm tiến đến, sông Cupa bờ nam trên con đường. Todolido chạy bên cạnh trong doanh địa đã không có người đi lại. Bất luận là Nick, vẫn là Adiae rời chỗ ở đám tộc dân đều đã vào ở nghỉ ngơi. Chung quanh một mảnh im ắng, chỉ có doanh địa lối vào một tòa trong lều vải còn lóe ra ánh sáng. Trong lều vải có ba người, bộ thương vụ lại viên, tòa này doanh địa chủ quản Minus. Bộ thư ký phòng tình báo chủ quản Cassius cùng bộ thư ký văn kiện chủ quản Nasua ngồi vây quanh. Lấy một cái lò lửa nhỏ, củi tại lò lửa bên trong thiêu đốt, cho trong lều vải mang đến ấm áp. Cùng đồng bạn chia lìa mấy tháng Minus đang thao thao bất tuyệt kể chính mình khoảng thời gian này. Tại bộ thương vụ kinh lịch, mà Cassius cùng Nasua thì một bên chăm chú lắng nghe. Một bên ăn trong chén hạt đậu, trong miệng nhai lấy lộp bộp rung động.